Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 302. Chuối tiêu nhân tự đại, bố hội còn không có kết thúc. Weibo, website, diễn đàn đủ loại tranh luận đã diễn ra. Chu Hạ sớm biết sẽ là tình huống gì, hắn cũng không cuống cuồng đáp lại, tùy ý phen trước với những người đó chiến đấu. Chờ đến hết thảy không sai biệt lắm, hắn lại tập trung trả lời, tình muốn tới đáp lại đối với người khác. Dẫn đường dự đoán phiến thả xong, bố hội cũng liền kết thúc. Chu Hạ cùng mấy cái chủ sáng lại tiếp nhận điện ảnh Tần Đạo cùng mấy nhà môn hộ website giải trí Tần Đạo ngắn gọn video phỏng vấn. Thời gian đã cũng sắp 6 giờ, hắn lại mang mật mật, từ từ các loại chủ sáng ăn bữa cơm. Những người khác giải tán sau, hắn là mang theo hai nàng đi Hạ Hoa điện ảnh đi thăm. Ngày mai mật mật liền tới công ty thu âm, ái cung dưỡng. Là cung, chế tất tuyên truyền MV. Nàng còn chưa có đi quá công ty, vừa vặn nhìn một chút Hạ Hoa điện ảnh thực lực. Mà MV mặc dù là cung làm tuyên truyền, nhưng thực tế hay là ở biểu diễn Chu Hạ viết ca khúc năng lực. Mà Salad lại vừa là một bộ có mấy bài hát của Nguyên Sang, với âm nhạc quan hệ rất lớn điện ảnh. Vậy dạng này lời nói cũng hướng lúc ấy là Goodbye Mr. Loser làm tuyên truyền, sẽ để cho mọi người đối với trong phim ảnh kia mấy ca hội càng thay thế, từ đó đi đến đói bụng kinh doanh hiệu quả. Về phần Tư Tư, nàng đã ký hợp đồng Hạ Hoa. Lần trước hồi kinh sau, ngày thứ hai với Chu Hạ phải đi chụp diễn rồi, cũng là chưa từng tới công ty, vừa vặn cũng nhìn nàng một cái công ty mới, đối với Chu Hạ thực lực lại lần nữa nhận thức một chút. Mang theo hai người tham quan hoàn Hạ Hoa điện ảnh, hai người khiếp sợ sau khi đều là đối với tương lai triển có lòng tin hơn. Mắt thấy 7 giờ tối, Chu Hạ đang muốn đưa hai người rời đi, Triệu Tuyết Âm gọi điện thoại tới, để cho hắn lập tức đi chuyến băng ngữ khoa học kỹ thuật. Nói là có kinh hỉ cho hắn. Chu Hạ đại khái hiểu là cái gì, muốn cho tài xế đi đưa hai người. Hai người nhưng là thế nào cũng không đáp ứng, nhất định phải với hắn đi xem một chút. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mang theo các nàng đồng thời đi. Tốn nhị 10 phút đến trung quan thôn Thạch Cảnh Sơn khu công nghệ. Xe lái vào băng ngữ khoa học kỹ thuật bảo an nghiêm mật sân. Chu Hạ quẹt thẻ tiến vào, mang theo hai người trực tiếp lên lầu đi Triệu Tuyết Âm phòng làm việc. Triệu Tuyết Âm không nghĩ tới Chu Hạ sẽ mang hai cái nữ minh tinh đến, có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng bực nào thông minh, biết với Chu Hạ quan hệ không bình thường, ngoài miệng không nói gì, trong bụng nhưng ở cười nhạo. Hắn cái này biểu đệ không có chút nào muốn Chu gia nhân. Như thế này mà Hoa Tâm, Tư Tư cùng mật mật là minh tinh. Triệu Tuyết Âm ngược lại là biết, nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên nhận biết. Chu Hạ cho các nàng giới thiệu sơ lược. Tam nữ khách khí hàn huyên sau, Triệu Tuyết Âm phân phó nữ bí thư một tiếng. Rất nhanh cái kia mang theo con mắt gầy nhỏ nữ bí thư liền bưng một cái hộp đi tới, đặt ở Triệu Tuyết Âm trên bàn làm việc. Triệu Tuyết Âm nhìn một chút Chu Hạ, mặt đầy đắc ý, lão đệ, mở ra nhìn một chút, từ tháng 8 đến bây giờ, 3 tháng nhiều một chút, ngươi an bài sự tình, ta nhưng là trước thời hạn hoàn thành. Trong lòng Chu Hạ kích động, tiến lên mở hộp ra. Liền thấy bên trong có tam khoản chế tác tinh xảo, tràn đầy công nghiệp điện thoại của Phong nằm ở bên trong. Màu sắc cùng lớn nhỏ bất đồng, với trái táo 4 điện thoại di động có chút giống, nhưng nhìn đẹp hơn xem. Này, khảo nghiệm qua sao? Chạy phân là bao nhiêu? Chu Hạ cầm lên theo sau thế trái cây 6 mặt ngoài thiết kế không sai biệt lắm điện thoại của Hạ Hoa nhấn power button. Mở máy đồ họa là một nụ hoa chớm nở băng tuyết mân côi. Theo mở máy ra trì, đóa hoa nở rộ, cuối cùng hóa thành băng hoa, lại lần nữa tụ thành một chuỗi văn tự, si ho a một. Cái này là thấp phối, chạy phân 5.000, cao nhất 6.000, so với trái táo 4 thấp 3.000, còn lại hai khoản là trung phối cùng cao phối. Cao phối với trái táo 4 đến gần, Triệu Tuyết âm rất là tự hào trả lời. Được, không tệ, Chu Hạ than thở, màn hình điện thoại di động đã sáng lên, có thể thấy còn có kèm theo một ít trình tự cùng ứng dụng. WeChat cũng khai hoàn thành, Chu Hạ thấy cái kia quen thuộc đồ án kinh ngạc nói. Ha ha, ngay từ lúc 20 ngày trước liền hoàn thành, một cái đơn giản thông tin ứng dụng mà thôi, lại có trước mặt đoàn đội đánh hạ cơ sở. Hơn 4 tháng không mở đi ra, kia toàn bộ đoàn đội coi như có vấn đề. Triệu Tuyết âm lần nữa giải thích, nói cũng vậy, đã kiểm tra xong rồi không? Chu Hạ gật đầu đồng ý. Kiếp trước Tencent Trương Hiểu Bắc dẫn đoàn đội, hơn 1 tháng liền khai ra WeChat đệ nhất bản, cơ bản hoàn thành, vẫn còn ở khảo sát một ít cấp thấp nhất trí năng đề. Triệu Tuyết âm trả lời. Quá tốt, kia ta hai cái thử một chút. Đúng rồi, mật mật, tư tư, hai người các ngươi rồi. Sau này chúng ta sẽ dùng cái này phần mềm liên lạc. So với QQ có thể dễ dàng hơn. Cái gì phần mềm mà? Tư tư cùng mật mật ở bên cạnh ngây ngốc nhìn này chị em hai đôi lời nói. Biết là tạo ra được kiểu mới điện thoại di động. Thấy bề ngoài so với các nàng trái táo 4 đều đẹp. Trong lòng sớm đã có nhiều chút động lòng, giờ phút này nghe được Chu Hạ gọi các nàng, vội vàng lại gần hiếu kỳ hỏi, một cái xã giao phần mềm, các ngươi coi như bản điện thoại di động QQ không sai biệt lắm, nhưng là càng đơn giản thuận lợi, còn có không giống nhau chức năng. Tiểu Lý, ngươi cho các nàng gắn hạ phần mềm. Triệu Tuyết âm cho hai người giới thiệu xong, đối với bí thư phân phó một câu, bên này Chu Hạ đã tải WeChat người liên lạc trong list tăng thêm Triệu Tuyết âm. Sau đó Triệu Tuyết âm thông qua, hai người thành WeChat bạn tốt, Chu Hạ bắt đầu thí nghiệm đủ loại chức năng, này đệ nhất bản WeChat, còn đặc biệt đơn giản, văn tự tin tức, cái hình ảnh, còn có bằng hữu vòng chia sẻ, tăng thêm danh bạ nhân vân vân. Nhưng là dung một cái, phụ cận người xa lạ vân vân còn không có tăng thêm đi vào. Chu Hạ ngay từ lúc tháng 7 sẽ để cho Liễu Lượng chiêu khai nhân tài. Nói là mở lập tức truyền tin phần mềm, sau đó thành lập băng ngữ khoa học kỹ thuật. Cái đoàn này đội liền truyền cho Triệu Tuyết âm thiết lập hạng mục tổ. Hắn lúc này mới đem mở WeChat nhiệm vụ liệt vào tuyệt mật, giao cho Triệu Tuyết âm phụ trách. Hơn nữa hắn đem sau đó WeChat mấy cái phiên bản biến hóa, một ít gia tăng chức năng, cũng lớn khái viết cho rồi Triệu Tuyết âm, để cho Triệu Tuyết âm không cần vội vã toàn bộ mở. Trước từ dễ đến khó, sau này đổi mới phiên bản lục tục tăng thêm chức năng mới liền có thể. Như vậy cũng có thể đối phó cạnh tranh đối thủ bắt trước, để cho người khác vĩnh viễn ở vào đuổi theo trên đường. Nhưng là bây giờ WeChat đã khai hoàn thành, đó chính là muốn tấn phổ biến rộng rãi, ở Tencent bắt trước khi ra ngoài, chiếm giữ nhất định thường xuyên. Đương nhiên, quan trọng hơn hay lại là đả thông phía trên quan hệ hợp tác lưới. Loại này liên quan đến thông tin khoa học kỹ thuật cũng không có chuyện nhỏ. Nếu là không có mạng giao thiệp là không có khả năng kinh doanh. Một điểm này hắn cứu cứu có thể giúp được hắn, chỉ cần có thể với tam đại vận doanh thương một trong cân đối hợp tác. Kiều WeChat là có thể cùng tiền thế như thế bắt đầu mở rộng vận doanh, tránh cho gặp phải phía trên chèn ép, để cho cạnh tranh đối thủ đuổi tới. Giống như Weibo trước, sớm có tương tự sản phẩm tồn tại, có thể cũng là bởi vì có nhiều vấn đề không xử lý xong. Lại không có quan hệ mạnh hơn quan hệ xử lý khốn cục, lúc này mới cho bây giờ Weibo triển đứng lên cơ hội. Chu Hạ cũng sẽ không để cho loại tình huống này sinh. Hơn nữa đối với Weibo, Chu Hạ còn nắm hai tờ vương nổ, trước mắt tam gia môn hộ website tranh người chết ta sống. Các loại chưa tới cái một năm nửa năm, đó mới là hắn đánh bài thời điểm tốt nhất, đến thời điểm vừa vặn kềm chế tension, kéo chậm bọn họ ở WeChat phương đồng loại sản phẩm tinh lực. Với Triệu Tuyết, âm thi kiểm tra xong rồi WeChat cơ bản công năng. Chu Hạ lại thí nghiệm còn lại hai khoản điện thoại di động. Mở máy độ vận hành độ rõ ràng cho thấy sắp rồi. Này ba cái cỡ thành phẩm đại khái bao nhiêu? Chu Hạ đối với điện thoại của Hạ Hoa rất là hài lòng. Hạ Hoa A1 thấp phối bản thành phẩm 12U. Trung phối 1999. Cao phối bản 26U nhiều. Nếu là mỗi một cỡ sinh sản 10.000 trở lên, có thể hạ xuống 1U. Sinh sản càng nhiều thành phẩm sẽ còn hạ xuống. Triệu Tuyết âm đáp, như vậy a, giá cả coi như hợp lý. Vậy tốt, ngươi dựa theo chúng ta lúc trước định ra kế hoạch, bắt đầu chuẩn bị trên mạng dự bán. Vừa vặn ta đi 5 điện thoại di động đại sứ hình tượng đến. Còn không có ký điện thoại của còn lại, thì có ta tới đại sứ hình tượng điện thoại của Hạ Hoa đi. Đúng rồi, cộng thêm hai người bọn họ. Chu Hạ suy nghĩ một chút, chỉ Tư Tư cùng Mật Mật nói, được, ta đã sớm chuẩn bị xong điện thoại của Hạ Hoa dự bán quan võng rồi. Tuyên truyền phương án cũng làm xong, chỉ chờ tuyên truyền phổ biến rộng rãi sau đó, liền bắt đầu trên mạng đặt trước. Đặt trước quá 10.000, chúng ta hãy cùng Hán Thương đặt hàng, nhưng là trước hết đóng tiền đặt cọc. 10.000 cái trở lên, nhân gia mới có thể cho chúng ta lái xe lúc này. Sản xuất tuyến, phải không? Kia tiền đặt cọc muốn bao nhiêu? Chu Hạ mau đuổi theo hỏi. Điện thoại của này chi phí cao như vậy. Bây giờ quốc nội chỉ có thể điện thoại di động chủ yếu vẫn là dựa vào giá thấp cạnh tranh. Công ty bọn họ lần này đi ở giữa xa hoa đường đi. Cũng đừng bước chân bước quá lớn nói ra chứng. Tiền đặt cọc đóng toàn khoản 20%, đại khái là 5 triệu trên dưới. Cụ thể muốn xem cái kia cỡ đặt hơn nhiều. Há, vậy thì tốt, công ty ta trước sau đầu nhập 200 triệu vốn. Còn có bao nhiêu? Công ty chung quy chướng mục còn có 50 triệu. Trước sau thành lập 6 cái hạng mục tổ. Ta đào tới cũng đều là trong nghề tinh anh. Mỗi một hạng mục tổ đầu nhập 20 triệu chạy hạng vốn. Đây chính là 120 triệu. Bất quá các hạng mục còn có một nửa tả hữu còn thừa lại vốn. Được. Bây giờ mài giai đoạn vốn đầy đủ liền có thể. Một khi tiến vào giai đoạn kế tiếp, ta sẽ kéo dài đầu tư. Người chuyên chú phương diện này sự tình liền có thể. Điện thoại di động đại sứ hình tượng ta sẽ nhượng cho Hạ Hoa bên kia phụ trách quảng cáo kinh doanh. Tuyên truyền, còn có WeChat cũng giống như vậy. Các người chủ yếu là phụ trách sản phẩm khai hoàn thiện liền có thể. Vậy thì tốt, ta trước mắt thật đúng là không có tinh lực quản những thứ kia sự tình. Còn lại 4 cái hạng mục ta cũng phải nhìn chằm chằm. Triệu Tuyết Âm nghe nói như vậy ngược lại, buông lỏng. Chu Hạ để cho Tư Tư cùng Mật Mật ngồi ở phòng làm việc chờ. Với Triệu Tuyết Âm đi mấy cái hạng mục tổ nhìn một chút tình huống. Với Chu Tuyết Âm khai báo một ít sự tình. Hắn lúc này mới mang theo Tư Tư cùng Mật Mật rời đi băng ngữ khoa học kỹ thuật. Hai nàng hiển nhiên là sâu sắc rung động. Ngày hôm qua mua đồ Chu Hạ đại thủ bút cho các nàng hoa tiền cũng đã rung động ở các nàng. Bây giờ còn có một cái như vậy kim mẫu kê. Các nàng đó tâm tình có thể tưởng tượng được. Nơi này sự tình đi ra ngoài không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Chu Hạ lên xe, đối với hai người dặn dò. Hai người vội vàng đáp ứng. Ở các nàng tâm lý, những thứ này tương lai chính là các nàng. Dĩ nhiên phải giữ bí mật rồi. Hơn nữa Chu Hạ đã làm cho các nàng đại sứ hình tượng điện thoại của Hạ Hoa rồi. Đây cũng là không rẻ đại ngôn phí rồi. Hơn nữa hai người ở Chu Hạ cùng Triệu Tuyết Âm rời đi đoạn thời gian đó. Đã thử qua kia hai khoản điện thoại di động tính năng. Cảm giác hiệu quả rất tốt. chủ yếu nhất là chụp hình hiệu quả. Kia tự quay đi ra hình, lại muốn so với trái táo 4 cũng còn khá. Đặc biệt là kia camera mang theo mỹ nhan chức năng. Sau khi mở ra, chụp hình cũng không cần PS. Đối với cái kia WeChat, sử dụng nhanh nhẹn thuận lợi, tăng thêm bằng hữu sau đó là có thể tin lẫn nhau hơi thở hình. So với tin nhắn ngắn cái gì bớt chuyện nhiều, các nàng cũng rất thích. Rời đi băng ngữ khoa học kỹ thuật, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tư Tư cùng Mật Mật đều là người đế đô, đã hồi kinh rồi, dĩ nhiên về nhà trước đi xem một chút. Chu Hạ đưa hai người sau khi trở về, thả tài xế đi về nghỉ, hắn tự mình lái xe, hướng hí kịch học viện đi. Mỹ Na cho sớm hắn tin tức, nói cho mướn nhà ở chờ hắn rồi. Nhưng khi hắn các loại đèn đỏ thời điểm, mở điện thoại di động lên, thấy Weibo hơn mấy cái a hắn tin tức, nhất thời cũng có chút nổi giận. Đặc biệt là Đỗ Vấn cặn bã cái này chuối tiêu nhân bật vui mừng nhất, lại khiêu khích hắn. Kịch vui, đại lục có mấy bộ kịch vui điện ảnh. 20 tuổi hoàng mao tiểu tử, xem qua điện ảnh còn không có mấy bộ. Chụp bộ fan điện ảnh, liền mưu toan khiêu chiến Hồng Kông kịch vui điện ảnh. Không để cho ngươi theo về đến trong bụng mẹ, ta từ nay không đóng phim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.